Trước khi gặp em 5 phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh. Chương 23, Nhật ký theo đuổi vợ của Tân Tiếu, 2. Góc truyện audio.com. Trước khi gặp em 5 phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh. Hồi học cấp 3, tôi là đứa con gái vô cùng lỗ mãng. Một chút tục nữ trên người cũng không có. Nói thật nhiều lúc thấy cũng xấu hổ nhưng dần dần thành thói quen. Mặt cũng trai theo, dù người ta có nhìn mình thì vẫn không có cảm giác gì. Có một lần vào giờ ra chơi, vì hồi sáng không ăn gì nên sớm đã chạy xuống canteen mua một gói bánh về. Đang ăn thì mấy đứa bạn bàn trên quay xuống, chép chép miệng nhìn tôi, nhìn mặt con bé Tiêu Tiêu cũng được sao nó ăn khiếm nhã thế nhỉ. Nó cứ thế này, tao cá nó chẳng lấy chồng được. Tôi định nuốt xong miếng bánh rồi phản bác thì người ngồi bên cạnh đã sồn sồn lên. Ai bảo không ai lấy? Bố lấy đấy, quay lên, vợ bố đến lượt tụi mày phán xét à, nghe xong câu đấy. Sạc bánh, 92, kỳ nghỉ hè hồi học lớp 11, tôi và Tần Vũ ít gặp nhau hơn, vì thế hay nhắn tin qua QQ. Lúc đó Tần Vũ còn đặt biệt hiệu cho tôi là vợ ngốc. Còn anh là Boss, cái tên cực kỳ kiêu ngạo. Một hôm tôi giận cá chém thớt, Tần Vũ tưởng tôi giận anh chuyện gì gửi tin nhắn liên tục. Vợ ngốc, cậu lượn ra chỗ khác. Tôi đang bực, Boss, ai cần hốt hoảng tớ làm cậu buồn sao? Vợ ngốc, lượn đi, tớ không có tâm trạng nhắn tin với cậu. Tốt nhất là đừng nói chuyện gì với tớ. Boss, Tiêu Tiêu, tớ làm cậu buồn sao? Tớ làm cậu buồn sao? Tớ rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Vợ ngốc, tớ nói cậu lượn đi rồi mà. Boss, Tiêu Tiêu, rốt cuộc tớ đã làm gì cậu? Nếu có chuyện gì thì từ từ nói chuyện với nhau. Đừng nặng lời như vậy. Tiêu Tiêu à, hay tớ làm cậu hiểu lầm gì rồi? Hay là cậu nghi ngờ tớ có bạn gái? Ai cần khóc sướt mướt trong lòng tớ chỉ có cậu thôi. Tớ thề luôn đấy, đừng nghe lời đồn đại ở bên ngoài. Tiêu Tiêu. Lên tiếng một câu đi. Xin không rep là thế nào? Tiêu Tiêu à, vợ ngốc. Vũ, Boss, Tiêu Tiêu, hu hu, cậu trả lời tin nhắn rồi sao? Tiêu Tiêu, những lời tớ nói là thật. Vợ ngốc, tớ vừa đi lấy nước. Boss, cách chương.